Chào mừng mọi người đã quay trở lại với blog radio Hồ Sách 199X. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một quyển sách, đó là Đừng ngồi chờ chết trong gió bão, một quyển sách của Giang Minh do Tường An dịch. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Phần 1. Hầu hết súp gà đều được ninh từ chồn. Đối với người trẻ, đây là thời đại nhiều thử thách hơn bao giờ hết. Đối với hầu hết mọi người, học cách nói không liên quan gì đến bạn, không liên quan gì đến tôi, có thể giải quyết được 99% phiền muộn trong cuộc sống. Mấy hôm trước, có một status nói về tuổi 35 được lan truyền nhanh chóng trên mạng. Tuổi 35, vì sức khỏe của bạn ngày càng kém nên ít tăng ca hơn, tốc độ thăng chức cũng ngày càng chậm. Hôm đó tan làm, bà xã nói với bạn, con mình phải đi học mẫu giáo rồi, trường mẫu giáo song ngữ học phí một tháng là 3.000 tệ. Bạn châu mày, còn bà xã thì không nhẫn nại được nữa. Con nhà ông Vương bên đơn nguyên 4, tiền học một tháng 6.000 tệ đấy. Anh đã thế này rồi, chẳng lẽ muốn con mình cũng thua con nhà người ta à? Bạn không nói gì, rút ví đưa cho vợ 6.000 tệ. Số tiền này bạn vốn định để dùng mua quà sinh nhật cho mình, đó là một cái máy tính mới. 38 tuổi, con bạn học lớp 1. Giáo viên nói lớp 1 là quan trọng nhất, cần xây dựng một nền tảng vững chắc. Bạn cười nói, đúng, mong thầy cô quan tâm chăm sóc cháu. 44 tuổi, con bạn học cấp 2. Một ngày về nhà, con bạn nói với bạn, bố ơi, con muốn học piano. Bạn không có gì phải do dự, nghĩ rằng bao năm nay mình đã quen rồi. Nhưng câu nói, bây giờ bố không đủ tiền mua, thì bạn chẳng thể nói ra được. May mà con bạn rất hiểu chuyện, con bé nói, bố ơi, không sao đâu, hay là con học ocarina trước cũng được ạ. Bạn thấy con gái mình hiểu chuyện như vậy, nhưng lại chẳng thể vui lên được. Status này làm nhiều người cảm động, sở dĩ là vì tác giả hết sức khéo léo, cố tình chọn những khó khăn trong cuộc sống đời thường, sau đó dùng những câu chuyện đã được kịch hóa rồi sắp xếp lại, để mọi người đều có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó. Rất nhiều người đọc xong đều nói không muốn kết hôn, sinh con nữa, cuộc sống quá mệt mỏi. Một số người từng trải thì nhận định, chẳng qua đó là một kẻ thất bại, mang những bất mãn trong cuộc sống, đổ thừa cho hôn nhân và con cái. Thật ra cuộc đời của một người bình thường chẳng phải đều như vậy hay sao? Cuộc sống có thể không như ý, cả đời vẫn chẳng thể giàu lên được, nhưng không bệnh tật, không gặp tai họa, sống đàng hoàng trọn một đời người cũng đã được gọi là thành công rồi. Đương nhiên, sống trong xã hội thời nay là một điều không dễ dàng gì. Đối với người trẻ, đây là thời đại nhiều thử thách hơn bao giờ hết. Giá nhà đắt đỏ, thu nhập bèo bọt, công việc vất vả, còn phải tìm đối tượng kết hôn, sinh con, nghĩ đến đây có khói người chỉ muốn lập tức chết quách đi cho xong. Nói bạn thành công, hình như vẫn còn cách khá xa. Nói bạn không thành công, dường như bạn vẫn sống tốt hơn nhiều người xung quanh. Nói bạn già, bạn mới 20 mấy tuổi. Nói bạn trẻ, chớp mắt cũng đã ngót 30 rồi. Nói bạn thảnh thơi, công việc hàng ngày chất thành đống. Nói bạn bận rộn, toàn là những việc vặt vãnh. Hồi mùa đông, tôi từng đọc được một đoạn status này trên Weibo. Sự sụp đổ của người hiện đại là một sự sụp đổ thầm lặng. Nhìn qua thì rất bình thường, họ vẫn sẽ cười nói, trêu đùa, vẫn giao thiệp xã hội. Bề ngoài có vẻ yên ả, nhưng thực chất những chuyện phiền lòng đã tích tụ đến một mức độ nhất định rồi. Họ sẽ không đóng rầm cửa lại hay đập phá đồ đạc, cũng sẽ không khóc lóc hay mắc chứng cuồng loạn. Nhưng có thể một giây phút nào đó, khi sự phiền muộn lên đến đỉnh điểm, họ vẫn sẽ im lặng, không muốn tiếp tục sống, mà cũng chẳng dám tự kết liễu. Có độc giả bình luận, đừng hỏi tôi làm sao để chống chọi qua những ngày tháng khổ cực, tôi chỉ có một câu để trả lời. Tôi có một sức mạnh tinh thần lớn lao nâng đỡ, sức mạnh này có tên là muốn chết nhưng lại không dám. Tôi từng có vài giai đoạn vô cùng chán nản. Bây giờ kể ra thì có vẻ hơi nghiêm trọng hóa vấn đề. Tuy rằng tôi thường khuyên mọi người đừng có mặt mày ủ trao suốt ngày. Những chuyện khiến bạn cảm thấy tưởng chừng như trời sắp sập xuống đến nơi, sau một khoảng thời gian đủ dài, quay đầu nhìn lại, bạn sẽ thấy chúng chỉ là một cửa ải. Nhưng đối với hầu hết mọi người, chúng ta hoàn toàn không biết cái cửa ải này bao giờ mới đi qua. Hồi chưa tốt nghiệp đại học, tôi từng cùng thuê nhà với bạn học ở Bắc Kinh, sau đó bị lừa mất tiền thuê nhà. Cậu ta mang số tiền đó đi du lịch, bên môi giới kéo theo cả đám người, nửa đêm đến đập cửa ầm ầm, làm cho cô bạn ở nhờ sợ đến phát khóc. Sau này tôi mới biết, cậu ta không chỉ cầm tiền bỏ chạy, mà còn lừa tôi rằng tiền thuê nhà một tháng là 2.800 tệ, trong khi thực tế chỉ có 2.000 tệ. Hồi đó tôi đi dạy gia sư một thời gian, thường đi xe buýt từ phía đường Vành Đai 4 sang đình Đại Giao ở phía đông để dạy gia sư. Hôm tuyết rơi đầu tiên kể từ khi vào đông, lúc tôi chuyển xe ở sông Tỉnh thì gặp một người đàn ông ôm một đứa trẻ ngồi dưới gầm cầu, nói là đưa con lên Bắc Kinh khám bệnh, nhưng bị mất ví tiền nên xin 20 tệ để làm lộ phí. Lúc đó tôi chưa va vấp nhiều, lập tức đưa cho anh ta 100 tệ. Sau khi dạy gia sư xong, trở về nhà thì tôi gặp lại anh ta trên xe buýt số 300, một gia đình ba người rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đến dũng khí để đối mặt với anh ta, tôi cũng chẳng có. Sau đó, vì quá mệt nên tôi đã ngủ quên trên xe. Đến tận điểm cuối cùng mới bị phụ xe gọi dậy. Lúc vội vàng xuống xe, phát hiện ví tiền, điện thoại, vé xe buýt đều mất rồi. Về sau, tôi phải ăn bánh bao với mì gạo cả tháng, ăn nhiều tới mức chảy máu cam giữa mùa đông lạnh giá. Khi ấy, tôi còn nghi ngờ, có phải mình sắp chết đến nơi rồi không? Lần sụp đổ gần đây nhất, chắc là lần bị khóa ID. Tôi nghi ngờ Thượng Đế là một người cực kỳ thích chơi khăm, thấy cuộc sống của bạn có chút khởi sắc, cảm giác bạn tốt lên được một chút thì liền trêu đùa bạn. Hồi đó tôi rất thích nghe nhạc của Lý Trí, nhất là bài Thế giới này sẽ ổn chứ. Buổi tối nghe nhạc, mở Google Maps ra, tôi thấy mình ở phía Tây Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Đột nhiên cảm thấy con người thật là nhỏ bé. Hàng Châu chẳng qua chỉ là một thành phố trên trái đất, mà trái đất cũng chỉ là một hành tinh trong vũ trụ bao la. Vậy thì cuộc sống này có ý nghĩa gì? Sau này xem bộ phim The Shawshank Redemption, tôi mới phát hiện ra rằng khi sống tốt, sống có tôn nghiêm, có giá trị thì chính bản thân mình là ý nghĩa to lớn nhất. Bất luận ngày hôm nay bạn gặp phải biến cố gì thì tất cả chúng ta đều không thể nào đen đuổi hơn Andy. Chúng ta có thể tự tạo búa cho riêng mình, đào đường hầm của bản thân, rồi sẽ có một ngày, rốt cuộc chúng ta cũng có thể bò qua hết ống cống thôi thối, đối diện với bầu trời đang đổ mưa như trút nước, vươn rộng hai tay và sảng khoái hét to. Có những người ngày ngày khoác lên mình chiếc áo tang, khiến cuộc sống của bản thân trở nên tồi tệ. Cũng giống như có lúc ta chấp nhận sự lười biếng của bản thân, mấy ngày liền không viết bài mà cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Trong tâm lý học, biểu hiện này gọi là định luật Murphy, nghĩa là bạn càng nghĩ gì về điều đó thì khả năng xuất hiện của nó càng cao. Vì thế, nếu thật sự không muốn sống một cuộc đời tồi tệ, bạn cần phải kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Dưới đây là cách điều chỉnh cảm xúc cá nhân mà tôi đã thử và thấy hiệu nghiệm. Trước tiên, bạn phải hiểu bản thân, hiểu thế giới này. Cuộc sống của người trưởng thành không có hai từ dễ dàng. Nó không phải là một cuộc thi giành lấy sự thương cảm của người khác nhờ tình cảnh bi thảm của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người khổ nhất. Cuộc sống chứ đừng vô vàn áp lực, nhưng nó vốn là vậy. Chỉ có những người tìm thấy niềm vui trong cuộc sống thì mới cảm thấy hạnh phúc được. Hãy đi du lịch, đi thật nhiều, đừng để tầm mắt bị bó hẹp trong phạm vi nơi mình sinh sống. Đi nhiều nơi, gặp nhiều người, ắt sẽ hiểu được cách sống của người khác. Từ đó, thế giới quan cũng dần dần được mở rộng. Hãy đọc thật nhiều sách. Mẹ của Cao Hiểu Tùng chẳng phải đã nói rồi sao? Nếu không có tiền đi du lịch, thì hãy đọc sách. Câu chữ chính là thơ ca và phương xa. Đây là cách mở rộng kiến thức có chi phí thấp nhất. Chỉ cần mấy chục tệ là đã mua được bao nhiêu tâm huyết của người khác. Hãy ăn một bữa ăn ngon. Đồ ăn ngon có thể chữa lành mọi bệnh tật. Tin tôi đi, lẩu, hải sản, các món ăn vặt, kem, chẳng có vấn đề gì mà một bữa ăn ngon không thể giải quyết được cả. Nếu có, thì hãy ăn hai bữa. Hãy nghe nhạc. Mỗi lúc thấy lạc lõng, tôi thường nghe nhạc của Lý Trí, Ngũ Nhật Thiên, Sudeiri. Lý Trí hỏi, thế giới này sẽ ổn chứ? A Tính sẽ nói với bạn rằng, thế giới này thật tươi đẹp, tình yêu cũng rất tươi đẹp, tình bạn cũng sẽ rất đẹp. Cuộc đời rất đẹp, bạn phải cố gắng lên nhé. Sudagin nói rằng, cho dù có thất bại thảm hại thì cũng không sao. Ít ra còn có tôi, dịu dàng đi cùng bạn. Mắc căn bệnh mà ở độ tuổi này không nên mắc. Trong cuộc sống, chúng ta quen biết rất nhiều người. Họ cũng giống như một cơn gió, một trận mưa trong đời, đến rồi lại đi, biến mất vĩnh viễn. Một ngày đầu tháng 4, tôi đến bệnh viện. Thẳng thắn mà nói, tôi cực kỳ sợ bệnh viện. Tôi không chịu nổi mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Những bác sĩ mặc áo blue trắng, mặt không cảm xúc. Còn cả những bệnh nhân mang đủ thứ bệnh trên người nữa. Trong cuộc sống, tôi là một người hay gắng gượng, tính cách bướng bỉnh. Nhất là khi cần đi khám bệnh. Đại khái là do ỷ vào bản thân còn trẻ. Hễ thấy bất cứ chỗ nào không khỏe, thì bí quyết của tôi chính là 6 chữ. Uống nhiều nước, ngủ một giấc. Tôi coi bản thân giống như một cái tivi hay một chiếc điện thoại di động. Ngủ một giấc, khởi động lại là có thể giải quyết được hầu hết các vấn đề. Nhưng ngày hôm đó thức dậy, chân của tôi bắt đầu đau. Chỗ mắt cá chân cảm nhận được cơn đau rất rõ ràng. Bạn biết đấy, lúc sức khỏe tốt thì bạn chẳng quan tâm gì đến cơ thể của mình. Chỉ đến khi bắt đầu đau ốm thì bạn mới nhận thức được sự tồn tại quan trọng của nó. Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, không có vết thương ngoài da, không có dấu hiệu sưng đỏ. Gần đây tôi cũng không vận động, không bị bong gân, nhưng nó lại cứ đau. Ban đầu tôi vẫn cố nhịn, ra ngoài ăn, xuống nhà đi dạo. Suy nghĩ của tôi là dù sao cũng chỉ là chân thôi, không phải lục phủ ngũ tạng, chẳng chết được, chưa biết chừng hôm sau lại khỏi luôn. Kết quả là ngày hôm sau nó càng đau hơn, đến mức tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi mở máy tính lên, bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan tới triệu chứng bệnh của mình. Sau đó bị những dòng chữ hiện ra làm cho hoảng sợ. Con người ta những lúc yếu đuối sẽ xuất hiện hai đặc điểm. Thường nghĩ ngợi lung tung, tự mình dọa mình, dẫn đến phòng tuyến tâm lý rất dễ sụp đổ. Thế là tôi gọi điện tới một bệnh viện cấp 3A, rồi khập khiễng đi đến. Trên đường đi, tôi nói với cô bạn thân: sau này rất có khả năng tớ sẽ trở thành người tàn tật. Nếu tớ mà bị què, cậu có khinh thường tớ không? Cô ấy nói: cậu bị bệnh à? Đừng có nói những điều đáng sợ. Tớ thấy với triệu chứng của cậu thì sẽ không bị què đâu. Nặng nhất chỉ là cắt cụt chân thôi. Kết quả kiểm tra sau đó cũng không đến nỗi. Bác sĩ nói tôi bị gút. Tôi đã tra cứu rồi. Bệnh gút thông thường có liên quan đến tuổi tác, thường gặp ở người lớn tuổi. Độ tuổi dễ mắc nhất là trên 40. Tôi kể tình hình của mình trong nhóm chat. Kết quả phát hiện mình không phải là người thê thảm nhất. Bèn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vương Đức Phúc, sinh năm 1990, mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Mới đầu còn ở mức độ nhẹ, cậu ta cũng không để ý lắm. Năm ngoái đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện bệnh đã ở mức độ nặng rồi. Bây giờ phải kiêng hẳn món thịt mỡ mà cậu ta yêu thích nhất. Lý Mỹ Lệ, sinh năm 1991, đốt sống cổ và dạ dày đều không tốt, thường xuyên thiếu ngủ, cứ vào kỳ nghỉ hay cuối tuần thì lại thức trắng cả đêm, thần kinh căng thẳng, lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng. Đáng thương nhất là A Bảo, sinh năm 1993, độc thân đã lâu, cõi ngại ngùng nói tiếng tuyền liệt của mình có vấn đề, mọi người đều thương cảm cho cậu ấy. Tôi phát hiện bây giờ sức khỏe của rất nhiều bạn trẻ đều có vấn đề, có căn bệnh mắc phải ngày càng già hóa. Hơn nữa còn có những bệnh rất khó giải thích. Là một thanh niên mới qua tuổi 30, điều khiến tôi buồn nhất không phải là nhìn thấy những người cao tuổi ra đi, mà là chứng kiến những người bằng tuổi xung quanh mình, có người thậm chí còn ít tuổi hơn tôi, vì những lý do khác nhau mà mắc phải những căn bệnh quái gở. Chị họ của bạn tôi gần đây đã qua đời vì ung thư dạ dày. Lúc mất, chảy trạc tuổi tôi, sự nghiệp đang thăng tiến, còn có một bé gái rất dễ thương. Bạn bè trong xóm đều gửi tin nhắn chia buồn, còn tôi không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để an ủi. Tôi có một người bạn cũng mắc ung thư dạ dày, mới phẫu thuật xong, cắt mất 1/3 dạ dày. Ngày trước là một con người mập mạp, nặng 90kg, chỉ mấy tháng sau sụp xuống còn chưa đến 50kg. Bạn ngồi cùng bàn hồi tiểu học của tôi, sau khi tốt nghiệp, chúng ta hầu như không liên lạc. Sau này, thông qua bạn bè mới biết được, cậu ấy mắc bệnh máu trắng, mọi người đang quyên góp giúp đỡ. Tôi ghi lại những chuyện này vào mục Những Nỗi Lòng Của Độc Giả. Khi bạn đọc đến đây, sẽ phát hiện có rất nhiều người trong cuộc sống bị đột kích như thế. Tôi còn quen một vài người bạn, trong mắt người khác, là những người vô cùng hạnh phúc. Nhưng thật ra họ từng cần phải tìm đến bác sĩ tâm lý, nỗ lực chống chọi với chứng trầm cảm. Tất nhiên nếu chỉ là quan hệ thông thường thì chắc chắn bạn sẽ không thể cảm nhận được họ có bất cứ vấn đề gì về tâm lý, không cảm thấy họ cần giúp đỡ, cũng không biết được có nhiều lúc họ đau khổ một mình ở nơi mà chẳng ai nhìn thấy. Dạo trước tôi có lên Weibo, phát hiện một đồng nghiệp cũ rất lâu rồi không liên lạc, đã xóa sạch Weibo, chỉ giữ lại vài status. Lúc tôi nhìn thấy status này, trong lòng có chút căng thẳng. Trời ơi, không thể ngờ để xóa hơn 2.000 Weibo lại phải mất thời gian 3 ngày. Tại sao phải xóa? Vì tôi không muốn một ngày nào đó ở đây có hoang mọc tùm, tràn ngập những bài viết và quảng cáo của hacker, hòa lẫn vào trong những ghi chép khôi hài của tôi. Đúng, tôi đang tính toán đến trường hợp xấu nhất, bởi vì tôi đột nhiên mắc bệnh ung thư. Tất nhiên là phải điều trị, tất nhiên là không bỏ cuộc, nhưng chỉ có hai kết quả, hoặc là bình phục, hoặc là chết. Nếu chết thì phải biến mất cho triệt để một chút. Không cần tự nhớ tôi, cũng chẳng cần hàng năm đến chia buồn, hãy quên tôi đi, càng nhanh càng tốt. Nếu bình phục, tôi sẽ trở thành một người như thế nào nhỉ? Tôi để lại bình luận cho cậu ấy. Đương nhiên là sẽ bình phục, hơn nữa sẽ trở nên tốt hơn. Ngoài những lời nói đó ra, bất cứ ngôn từ nào cũng trở nên nhạt nhẽo, bất cứ lời an ủi nào cũng đều là một kiểu làm phiền. Lúc trẻ chúng ta đều muốn thắng, nên cố gắng hết sức để sống, để phấn đấu, để sáng tạo. Kim chỉ nam cho thành công và bí quyết của cuộc đời đều dạy chúng ta rằng người thành công làm những việc mà người khác không muốn làm, không dám làm và không làm được. Bí quyết của thành công là nỗ lực. Tất cả những người về nhất đều do khổ luyện mà thành, phải siêng năng. Muốn đạt được thành công trong thế giới này thì bắt buộc phải kiên trì tới cùng. Dù có chết, tài cũng không được buông kiếm ra. Những điều trên đều đúng. Thế giới rất rực rỡ, cuộc sống rất tươi đẹp, tình yêu và tình bạn cũng vậy, bạn phải cố gắng lên. Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc, những người cố gắng hết sức để chạy thì chạy được bao xa? Trong cuộc sống, chúng ta quen biết rất nhiều người, họ cũng giống như một cơn gió, một trận mưa trong đời, đến rồi lại đi, biến mất vĩnh viễn. Nữ nhà văn Hu Nhàn Lộ từng viết một bài báo với tiêu đề Núi Thái Sơn sụt lở trước mắt, bạn chỉ liếc một cái. Cô ấy nói, xã hội thời nay không bao giờ thiếu cơ hội. Trước mắt mọi người đều là vô vàn cơ hội khác nhau. Nếu có người nói với bạn, con đường này dẫn đến thành công, thì tất cả mọi người đều sẽ dốc hết sức mình tiến lên. Nhưng có một số người bắt nhịp chậm, thể lực không theo kịp. Bạn dừng lại để bản thân nghỉ ngơi một chút cũng không hẳn là một lựa chọn tồi. Có thể bạn sẽ nói, con đường này bạn không đi thì sẽ có người khác thế chân bạn. Lúc đó tâm thái sẽ rất dễ mất cân bằng. Tôi luôn cho rằng chẳng có một công việc nào, một ngành nghề nào yêu cầu bạn phải hy sinh sức khỏe của bản thân cả. Đường thì đương nhiên phải đi, có cơ hội tốt thì cũng phải cố gắng hết sức để thử. Chỉ là trong lúc tiến lên, đừng quên cho phép bản thân dừng lại để cảm nhận được cơn gió thổi nơi thung lũng, để ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào mình. Cái gì cần kiên trì thì nên kiên trì, cần từ bỏ thì nên từ bỏ. Đừng để bản thân còn trẻ tuổi mà không chỉ tâm lý thì già như các bậc bô lão đã nếm đủ mùi đời. Trên người còn mắc phải căn bệnh mà ở cái tuổi này không nên mắc. Chúng ta đều biết, ăn nhiều sẽ béo, thức khuya sẽ xấu, không có tiền sẽ không vui. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng, chỉ cần sống khỏe thì sẽ luôn có những điều tốt đẹp đang chờ đợi. Hiểu rõ bản thân và biết nên tiến lùi đúng lúc thì cuộc đời sẽ chẳng có cửa ải nào mà không vượt qua được. Thà xa nhau để tìm cơ hội cho mọi người còn hơn ở cạnh nhau mà không làm được gì. Khi tình yêu và ước mơ xảy ra mâu thuẫn, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Để phán đoán một người đàn ông rốt cuộc có phải là đồng tính luyến ái hay không, hãy đưa anh ta đi xem La La Land. Trai thẳng thông thường xem được 30 phút là đã bị bài hát và điệu nhảy trong phim làm cho ngủ gật. Còn nếu là trai công thì sẽ khóc hết nước mắt vì tình tiết quá cảm động trong phim. Bạn tôi sau khi xem xong La La Land đã nói với tôi như vậy. Một người luôn nghi ngờ về xu hướng tính dục của mình như tôi. Nghe câu ấy nói xong liền lập tức đi mua vé. Sau đó tôi vào rạp chiếu phim với tâm trạng hết sức căng thẳng. Bây giờ tôi đã ra khỏi rạp, mạo muội hỏi mọi người. Vì quan điểm bất đồng, không cẩn thận, đánh chết bản thân của mình thì phải chịu hình phạt là mấy năm. Phim La La Land rõ ràng là rất hay, chẳng liên quan gì đến thẳng hay công. Tôi đã khóc như mưa trong rạp, hoàn toàn không thể kiềm chế được bản thân. La La Land kể về một câu chuyện như thế nào? Thật ra dùng một câu là có thể khái quát được. Hai người trẻ yêu nhau, sau khi chia tay, mỗi người đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Đây là câu chuyện về một chàng trai và một cô gái gặp gỡ nhau theo phong cách Hollywood điển hình. Nữ chính Mia là một cô gái thất bại. Cô ấp ủ giấc mơ được làm diễn viên, đi thử vai khắp nơi nhưng đều bị từ chối. Những lúc rảnh rỗi thì làm thêm ở một quán cà phê để duy trì cuộc sống. Nam chính Sebastian là một nhạc công piano bình thường. Anh dành hết tâm trí vào việc biểu diễn nhạc cha, nhưng lại bị ông thầy ghê gớm trong bộ phim Khát vọng nhịp điệu sa thải. Họ gặp nhau vào lúc cả hai đang ở trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời. Họ động viên nhau và cùng nhau trải qua khoảng thời gian lãng mạn ngắn ngủi. Nhưng về sau, biến cố xảy ra, trên con đường đi tìm lý tưởng sống, hai người càng lúc càng xa nhau. Cuối cùng, nữ chính Mia đến Paris để theo đuổi giấc mơ của mình, còn nam chính Sebastian vì tình yêu mà ở lại Los Angeles. Kết thúc bộ phim, hai người gặp lại nhau sau 5 năm. Mia và Sebastian, mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình. Có những lúc phim ảnh đáng ghét như vậy đấy. Rõ ràng bạn bước vào rạp chiếu phim với tâm thái muốn giết thời gian, nhưng hoàn toàn không ngờ nó lại đánh một đòn đau vào trái tim bạn. Khác với những câu chuyện tình yêu cũ rích khác, trong diễn biến của La La Land có hai lần khiến tôi tức đến mức muốn xông vào màn hình để thay đổi kịch bản. Lần đầu tiên là nữ nam chính vì nữ chính mà từ bỏ ước mơ của mình làm công việc mà mình không thích. Lần thứ hai là nữ chính vì ước mơ của mình mà rời xa nam chính. Lúc đó tôi thật sự rất muốn túm lấy cà vạt của biên kịch mà hỏi: tại sao? Tại sao? Đồ khốn, tại sao lại như vậy? Trong biển người mênh mông, một người gặp một người khác, học cùng nhau trưởng thành, khích lệ lẫn nhau, có một tương lai tốt đẹp. Bạn có biết rằng điều đó khó khăn nhường nào không? Tại sao phải tiếc nuối? Nhưng có lẽ đó chính là cuộc sống. Cũng giống như bình luận trên Douban, lúc chúng ta chán nản vì nghèo khó thì có thể yêu đến mức hồ đồ, nhưng lại chẳng thể nắm tay nhau đi ra ngoài đi dạo khi mọi người đều đã công thành danh toại. Khi tình yêu và ước mơ xảy ra mâu thuẫn, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Là đàn ông đứng trên cương vị của nữ chính Mia, có lẽ tôi cũng sẽ giống như cô ấy, không do dự mà theo đuổi ước mơ và sự nghiệp của mình. Tôi không muốn nói những lời đã được lặp đi lặp lại, kiểu như khi bạn sống độc lập, theo đuổi giấc mơ của mình thì bạn là người phụ nữ đẹp nhất, hay chẳng có người đàn ông nào xứng đáng để bạn từ bỏ giấc mơ của mình. Lý do của tôi rất đơn giản. Tôi không muốn cả hai ở cùng nhau nhưng nghèo khó và vô dụng. Tôi không muốn ngày qua ngày tình yêu của chúng tôi bị héo mòn rồi biến mất trong cuộc sống túng quẫn, chán chường. Nếu thật sự có một ngày giữa tình yêu và ước mơ, nhất định phải lựa chọn một thứ. Tôi hy vọng người nói câu "em đi đi, chúc em hạnh phúc trước" chính là tôi. Tôi biết có rất nhiều cô gái, một khi đã động lòng thì sẽ đắm chìm trong tình yêu và đánh mất chính mình. Họ cố hết sức đối xử tốt với bạn trai, mong muốn trao cho đối phương tất cả mọi thứ, sợ bản thân làm sai điều gì đó khiến đối phương chán ghét. Nhưng bạn thân mến, đây hoàn toàn không phải là tình yêu, mà bạn chỉ đang lấy lòng người nào đó mà thôi. Mỗi cô gái đều từng ảo tưởng mình giống như Liễu Phiêu Phiêu trong Vua Hài Kịch. Vào lúc bản thân thất bại nhất, chán nản nhất, sẽ có một người đột nhiên xuất hiện, sau đó hét lên với bạn rằng: anh nuôi em. Nhưng khi bạn từ bỏ giấc mơ, sự nghiệp của mình, bạn có chắc chắn rằng người đàn ông trước mặt vẫn sẽ yêu bạn bất chấp tất cả, yêu đến cùng trời cuối đất hay không? Nói về tình yêu của con, quỷ đầu to ạ, ăn no cơm trước đi rồi tính. Trong phim Vua Hài Kịch, khi Liễu Phiêu Phiêu đem lòng yêu diễn viên quần chúng Doãn Thiên Cù, mẹ cô ấy mà Mị Tang đã nói như vậy đấy. Bộ phim này sở dĩ làm tôi cảm động còn là vì nó khiến tôi nhớ đến một người, một tình yêu kết thúc trong yên bình. Có thể nói, chính cô gái ấy là người đã tiếp thêm dũng khí để tôi bắt đầu sự nghiệp viết văn. Khi đó tôi vẫn chưa rời khỏi Bắc Kinh. Chúng tôi quen nhau là vì thời gian đầu viết blog, có một dạo tôi vô cùng tự ti, cảm thấy mình viết chẳng ra gì. Nhưng cô ấy nói, viết như vậy là đã tốt rồi, đừng quá cầu toàn. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn không biết rốt cuộc chúng tôi có được coi là từng ở bên nhau hay không. Chúng tôi cùng nhau đi qua những con phố trung quen thôn vào đêm khuya, cùng nhau trải qua thử thách 5 năm, cùng nhau bàn về cuộc sống sau này. Về sau, cô ấy sang Mỹ học tiến sĩ, nghiên cứu về tế bào phổi, rồi ở lại đó làm việc. Có lần tôi nói đùa, nếu như sau này tôi hút thuốc rồi bị ung thư phổi, thì có em chữa cho tôi rồi. Cô ấy nói, anh đúng là đồ ngốc. Trước đây, cô ấy luôn hỏi tôi, có muốn sang Mỹ không? Tôi nói chắc ở đó tôi sẽ không tìm được việc. Cô ấy nói lương của cô ấy đủ để hai chúng tôi chi tiêu, nhưng đó không phải là cuộc sống mà tôi muốn. Cô ấy từng gửi cho tôi tuyển tập thơ của Byron, trong đó có một bài tên là Khi đôi ta chia tay, có hai câu như sau: nếu anh còn được gặp em sau những năm dài xa cách, anh biết chào em thế nào, ngoài lặng im và nước mắt. Đến giờ tôi vẫn không thích Byron. Xem xong La La Land, khoảnh khắc bước ra khỏi rạp chiếu phim, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhõm trước đây chưa từng có. Trước đây tôi thường nhận được câu hỏi của độc giả, hỏi rằng có một người rất yêu mình, nhưng đối phương lại không có bản lĩnh thì phải làm sao? Hoặc là muốn rời bỏ quê hương để đi tìm kế sinh nhai, nhưng lại không có dũng khí rời đi. Điều tôi muốn nói là, thà xa nhau để tìm cơ hội cho mọi người, còn hơn ở cạnh nhau mà không làm được gì. Tôi không muốn chờ đến một ngày túng quẫn với mức tới mức bị bệnh cũng không có tiền chữa vì cải thảo giá vài xu mà cãi nhau với người bán hàng. Càng không muốn ăn mì tôm trong căn nhà đi thuê rồi tự lừa mình, dối người rằng mình cảm thấy vô cùng ấm áp. Mấy tình tiết bi đát kiểu như vậy sẽ chẳng chờ được đến ngày bạn thành công, danh toại, lên chương trình TV kể lể khiến MC nghe xong rồi cảm động rơi nước mắt đâu. Đừng vội bàn luận về tình yêu, trước hết hãy khiến bản thân mình thật tự tin trước đã. Có thể bạn sẽ nói, chỉ cần ở bên người mình yêu, bất luận sống thế nào, đều cảm thấy thỏa mãn. Có được người ấy thì dù bị cả thế giới quay lưng cũng không hề gì. Nhưng bạn biết gì về thứ gọi là thỏa mãn đó chứ? Những ví dụ về tình yêu thất bại bởi hiện thực còn chưa đủ nhiều hay sao? Biết thỏa mãn, ý chỉ những người sau khi đã thành công thì không muốn đạt được nhiều hơn, đã cảm thấy đủ rồi. Nhưng bây giờ tôi thường xuyên nghe thấy những kẻ thất bại có cuộc sống bình thường lại nói ra từ này, đúng là bỏ tay. Cuối cùng tôi muốn gửi tới tất cả người yêu cũ rằng, rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau, lặng im không nói, miệng mỉm cười, nhưng chỉ vậy thôi đã đủ biểu đạt cả ngàn lời nói rồi. Rảnh rỗi cũng đừng đi họp lớp. Thật ra thanh xuân chính là một nhóm người cùng bạn đi qua năm tháng không có hoài bão nhất, không có tham vọng nhất trong cuộc đời. Cậu bạn nhắn tin bảo, cậu nhanh đến đi, mọi người đến cả rồi, gọi cho cậu một cốc nước ép dưa hấu rồi đấy. Tôi gọi điện lại hỏi, có những ai rồi? Cậu ấy nói, những ai ở Bắc Kinh cần liên lạc thì căn bản đều đến cả. Trương Mỹ Lệ, Phương Đức Phúc, Lý Bảo Lai, còn có ông xã của Trương Mỹ Lệ, con của Phương Đức Phúc, trong phòng chật kín người rồi, mọi người đều đang nhắc tới cậu. Còn đoán xem cậu đến một mình hay hai mình nữa. Tôi đứng dậy gào lên, chẳng phải nói là hai ba người ngồi với nhau là được sao? Cậu cứ phải gọi hết người này đến người khác làm gì? Tôi không đi nữa đâu. Cậu bạn nói, biến, cậu biến đi nhanh nhất có thể cho tôi. Sau đó tôi tỉnh hẳn, nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn. Tôi vội vàng dậy trả phòng khách sạn, rửa mặt mũi qua lo, rồi gọi xe đi. Đến Bắc Kinh công tác là một việc ngoài dự định. Công việc vốn có thể giải quyết qua điện thoại hoặc WeChat, nhưng tôi muốn ra ngoài thay đổi tâm trạng. Dù sao ở Hàng Châu một thời gian, người tôi cũng sắp mốc lên rồi. Sau khi giải quyết xong công việc, tôi lên WeChat nói chuyện một lúc với người bạn đại học lâu lắm rồi không gặp. Thế là hẹn nhau ăn cơm tối. Thế nào gọi là giấc mơ thành hiện thực? Chính là khoảnh khắc tôi mở cửa phòng ra, nghe thấy tiếng hò hét, liền biết không xong rồi. Mau gọi chú đi con. Một người phụ nữ trung niên bế đứa bé đi tới. Tôi nhìn chăm chú, đây chẳng phải là bạn học của tôi sao? Nhưng tên là gì nhỉ? Tôi nhất thời không thể nhớ nổi. Sau khi ngồi xuống, đối diện với cả một bàn toàn những người trưởng thành, mặt mũi lạ hoắc lạ hơ, chúng tôi chỉ có thể nhắc một vài kỷ niệm trước đây, lấy đó làm niềm an ủi lúc này. Hồi đi học, ai yêu thầm ai? Ai từng làm ra những chuyện ngớ ngẩn như thế nào? Quan hệ với ai tương đối tốt? Đôi ba câu chuyện. Thế là hết. Bắt đầu chuyển sang chủ đề bây giờ làm công việc gì, mua nhà chưa, khi nào kết hôn. Trả lời qua loa vài câu, bầu không khí lại rơi vào trạng thái im lặng. Còn tôi vừa uống nước ép dưa hấu, vừa không ngừng nghĩ xem làm cách nào để kết thúc bữa ăn vừa vô vị vừa mất thời giờ này đây. Tôi không biết bạn đã từng tham gia buổi họp lớp kiểu như thế này bao giờ chưa. Dù sao thì tình hình của tôi luôn là như thế. Bạn bè cũ gặp nhau, cứ nghĩ rằng sẽ nói mãi chẳng hết chuyện. Nhưng thật ra xa cách đã lâu, sự khác biệt về tính cách và thói quen khiến mọi người khó có thể kết nối với nhau được. Cả những ký ức xưa cũ ùa về, chen vào trong não nhau. Não bộ chẳng những không khiến hứng thú nói chuyện tăng lên, mà muôn vàn cảm xúc đan xen, mạch suy nghĩ dễ bị cản lại. Ra trường được hơn 8 năm, khoảng thời gian ấy như đường ranh giới. Có một số người kết hôn rồi sinh con, có người thì thăng tiến trong sự nghiệp. Thời thanh xuân trước đây, dù cùng ươm mầm trên một loài thổ nhưỡng, thì lúc này đã đơm hoa, kết trái thành những cuộc đời với muôn hình vạn trạng. Có một bài văn với tiêu đề "Biết cậu sống như thế, tôi cũng yên tâm rồi". Trong đó viết, mỗi năm Tết đến là thời điểm vàng để tụ họp bạn cũ, như những người thật sự có tiền và thật sự nghèo đều sẽ không tham dự. Trong buổi họp lớp, những người góp mặt đều cùng là một loại người. Buổi họp lớp đã sàng lọc ra những người bay quá cao, đi quá xa hoặc lăn lộn quá thê thảm, tính cách quá mạnh mẽ. Còn lại, một nhóm người, những bạn học sàng sàng như nhau, sống trong cùng một hệ tọa độ. Hằng năm cố định hẹn gặp nhau rồi cùng nhau xác nhận, thì ra cuộc sống của cậu vẫn vậy. Sau đó vẫn giữ liên lạc, đồng thời có thể yên tâm sống tiếp cuộc đời lấy mình làm trung tâm hoặc là sống theo số đông. Có rất nhiều người hay hoài niệm về thanh xuân, thích nhớ lại thời còn đi học. Thực ra chẳng phải vì trân trọng sự đơn giản trong tình yêu, sự trong sáng trong tình bạn của thời ấy, mà chỉ là đắm chìm trong thời quá khứ không thể quay trở lại và cảm giác được giống như mọi người mà không cần nỗ lực hết mình. Liên quan đến thanh xuân, nhà văn Hướng Tiểu Điền từng viết một đoạn văn rất hay. Thật ra thanh xuân chính là một nhóm người cùng bạn đi qua năm tháng không có hoài bão nhất, không có tham vọng nhất trong cuộc đời. Trong nhóm người đó, có người mà bạn yêu nhất, có người mà bạn muốn đánh nhất, cũng có những người chẳng liên quan gì tới bạn. Họ cùng bạn tạo nên khung cảnh huyền náo, sói động, trông như trong mơ, cảnh tượng ấy thật tươi đẹp, rực rỡ, tràn đầy sức sống và hy vọng. Hy vọng đó sở dĩ có thể tồn tại, bởi vì thời còn ngồi trên ghế nhà trường là lúc sự khác biệt về tầng lớp giữa bạn học với nhau là ít nhất. Một khi đã bước ra ngoài xã hội, những thứ ấy lập tức thay đổi 180 độ. Kiểu quan hệ bạn bè đã từng cả ngày dính lấy nhau, giải bài tâm sự, không chút e dè, thật sự không thể duy trì bền lâu. Sau khi bước ra ngoài xã hội, bạn sẽ ý thức hơn về bản thân mình, càng có khái niệm rõ ràng hơn về bạn bè, biết được ai là người đáng để bạn dành thời gian, ai là người mà ở cạnh chỉ lãng phí tâm sức. Nếu như bạn tự hỏi, có những người từng cùng bạn đi học, cùng bạn trải qua nhiều chuyện, liệu có được xem là bạn tốt hay không? Câu hỏi này có thể khiến cho bạn cảm thấy tương đối khó xử. Các nhà xã hội học cho biết có 3 yếu tố quan trọng nhất để kết thành bạn thân. Tiếp xúc thân mật, thường xuyên gặp gỡ, có thể gạt bỏ sự phòng bị mà mở lòng tâm sự với nhau. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của xã hội cũng như sự trưởng thành của mọi người, chúng ta ngày càng khó đáp ứng được cả 3 điều kiện trên. Những câu kiểu như mở lòng mình, tình bạn vạn tuế đã trở thành câu nói cổ rích mang tính tượng trưng trong xã hội ngày nay. Thử nhớ là một chút, lần gần đây nhất bạn mở lòng với ai đó là khi nào? Lần gần đây nhất bạn giải bài tâm sự, không giấu giếm bất cứ thứ gì với người khác là khi nào? Bạn sẽ phát hiện ra đó là chuyện rất lâu trước đây rồi, thậm chí vốn không hề có cái lần trước ấy. Buổi họp lớp chẳng qua chỉ là nơi để mọi người khoác lác, như một sân khấu để bạn xem lại hiện thực, thực lực hiện tại của bản thân mà thôi. Những người bạn trước kia đã từng cảm thấy lần đầu gặp nhau mà như đã quen từ lâu, nay có duyên gặp lại, bỗng dưng thành người xa lạ. Nếu rảnh rỗi cũng đừng đi họp lớp nữa. Group chat trên WeChat đã bao năm không có tin tức gì. Rất nhiều bạn học còn chẳng kết bạn với nhau. Trên mạng đã không có gì để nói, hà tất phải gặp nhau rồi tự chuốc lấy phiền phức. Chúng ta nỗ lực làm việc như vậy, cố gắng sống như vậy, chẳng phải là để rời xa những người do số mệnh sắp đặt mà bắt đắc dĩ phải ở cùng nhau hay sao? Nếu có thời gian đi họp lớp, chỉ bằng đi ăn với những người bạn tâm đầu ý hợp, hoặc ở nhà đọc sách, lướt web cũng được, không cần phải ở trước mặt người khác giả vờ rằng mình sống rất tốt, cũng chẳng cần phải phí công bày ra bộ dạng mình rất giỏi. Hy vọng tất cả chúng ta đều có thể làm được như vậy. Có phải nếu tôi không kết hôn thì sẽ đánh mất sự tôn trọng của mọi người dành cho mình hay không? Con cứ cưới đi, cho dù cưới xong rồi lại chia tay. Nói thật, đến tuổi của tôi bây giờ, mỗi lần ra ngoài ăn cơm, uống rượu với bạn bè đều cảm thấy rất khó xử. bất luận dự định ban đầu của buổi gặp này là gì, sinh nhật bạn, tiệc cưới, điểm mấu chốt cuối cùng đều là khuyên Tâm Ao kết hôn. Đúng vậy, mọi người đều không nói trước tiên phải tìm đối tượng, rồi yêu đương, mà trực tiếp nói luôn đến kết hôn. Tốt nhất là ngày mai, lấy được giấy đăng ký, ngày kia có thể tổ chức hôn lễ luôn. Mấy hôm trước, tôi về quê một chuyến, uống rượu cùng với mấy người bạn. Ban đầu nói chuyện cũng vui, bạn bè ai cũng tỏ ý ngưỡng mộ tôi độc thân, tự do, mua được nhà, được xe, vi vu du lịch khắp nơi, cuộc sống quá hạnh phúc. Được một lúc liền đổi chủ đề, khuyên tôi nên sớm mà ổn định đi. Dù sao trước, sao gì thì cũng phải làm, đừng có kén chọn quá, các cô gái tốt sắp bị người ta chọn hết rồi. Cậu chỉ còn nước lấy người phụ nữ đã trải qua một đời chồng. Lúc đó trong đầu tôi hiện lên toàn dấu chấm hỏi đen xì. Một người bạn nói, người hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cậu không tồn tại đâu. Kết hôn ấy mà, chỉ là tìm người cùng sống qua ngày. Lấy nhau rồi thì tình yêu đều là hư ảo, tìm người nào tạm tạm là được rồi. Họ nói tạm tạm là được rồi. Những câu an ủi, nói đúng hơn là dạy bảo đó, vô cùng quen thuộc trong những ngày tháng độc thân dài đằng đẵng trước đây của tôi. Ý họ là con người chẳng ai hoàn hảo cả, tìm người kết hôn không phải đi mua rau. Bạn không thể đem tiêu chuẩn của mình đến chợ, tự ý lựa chọn. Trong tay có bao nhiêu tiền thì mua đồ ăn mà bạn thích nhất trong phạm vi số tiền đó. Nhưng ăn nhiều thì sẽ ngấy. Quan trọng hơn phải có lòng bao dung, trách nhiệm. Nếu câu nói trên được nói ra từ một người không quan trọng hoặc người tôi không quan tâm, tôi sẽ dùng ánh mắt liên quan gì đến bạn mà đáp trả rằng lo cho tốt chuyện của bạn đi đã. Nhưng khi bạn bè thân thiết, người thân, trưởng bối cũng lên tiếng khuyên nhủ với tư cách là người đi trước, thì đúng là tôi phải cân nhắc cho kỹ liệu có phải sự kiên trì bao nhiêu năm nay của tôi có vấn đề rồi hay không. Có một lần đăng bài xin ý kiến về chủ đề để thúc giục bạn kết hôn, bố mẹ, người thân, bạn bè của bạn đã nói những câu kỳ quặc nào? Câu trả lời tôi nhận được nhiều nhất là cho dù lấy xong rồi, ly hôn cũng được. Có một bạn đọc nhắn, mẹ tôi từng nói với tôi, dù con chọn đại một người trên đường để kết hôn thì mẹ cũng vui lắm. Nghe từ ly hôn còn hay hơn là con độc thân. Trong logic của các bậc cha mẹ, họ hàng, đến 30 tuổi mà chưa kết hôn thì giống như tàn phế. Hoặc là làm người thứ ba, sau 30 tuổi mới kết hôn thì chỉ có thể lấy một người đã qua một đời vợ hoặc một đời chồng mà thôi. Nhất là con gái, đến một độ tuổi nhất định sẽ không còn tư cách để lựa chọn nữa. Trong mắt người lớn, chỉ cần tuổi hợp nhau là xứng đôi vừa lứa, cũng chẳng quan tâm đối phương xấu hay đẹp. Tóm lại, nếu còn không chịu kết hôn thì sẽ lỡ dở, không sinh em bé thì sẽ mãn kinh mất. Không biết họ nghĩ gì nữa, chắc họ lấy danh dự của bản thân còn quan trọng hơn hạnh phúc của con cái chăng? Nếu vậy, tôi lại muốn hỏi một câu, liệu có phải nếu tôi không kết hôn thì sẽ đánh mất sự tôn trọng của mọi người dành cho mình hay không? Trước đây nhờ công việc mà tôi có quen một cô gái. Cô ấy không phải là người tôi theo đuổi mà là đối tác trong công việc. Từng làm việc trong công ty lớn nhất cả nước về lĩnh vực nhóm hàng tiêu dùng nhanh, phong thái mạnh mẽ, dứt khoát. Nếu so sánh thì đại khái giống như nhân vật của Đường Tinh trong phim Nửa Đời Trước của tôi. Cô ấy có vẻ đẹp rất ngọt ngào, nhưng không hề yếu đuối. Làm việc thì như sấm rền gió cuốn, là mẫu người phụ nữ mà tôi tương đối thích. Sau này tôi rời khỏi công ty A, chúng tôi từ đối tác trở thành bạn bè trong cuộc sống. Tôi cũng hiểu hơn về đời sống tình cảm của cô ấy. Quê cô ấy ở Tứ Xuyên, sau này lên Thượng Hải học, rồi ra nước ngoài học nghiên cứu sinh, cuối cùng quay lại Thượng Hải, vào công ty này làm việc. Trong 7 năm, từ một thực tập sinh, cô ấy đã lên chức giám đốc tiếp thị. Mấy năm trước đã mua được nhà ở Thượng Hải, nhưng phần lớn thời gian là đi công tác khắp cả nước, thậm chí là cả thế giới. Một năm ở Thượng Hải, chẳng được mấy tháng. Ngoài đi làm tăng ca, thời gian còn lại cô ấy đều dành vào cho việc du lịch hoặc tập gym, tập yoga. Người như vậy đương nhiên bên cạnh sẽ không có không ít người theo đuổi. Nhưng cô ấy tiết lộ, ngoài khoảng thời gian mới đến Thượng Hải, có một mối tình hời hợt ra, cô ấy vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp. Cho dù một người có điều kiện kém như tôi đây, muốn tìm đại một người để kết hôn, cùng sống qua ngày cũng không phải là việc quá khó khăn. Huống chi một người như cô ấy, những chuyện tình cảm đâu thể cứ nhắm mắt là có thể gật bừa. Rất nhiều phụ huynh khi thúc giục con cái kết hôn sẽ nói ra những câu mà logic nghe rợn cả người. Đọc sách nhiều cũng vô dụng cả thôi. Nếu ban đầu không cho con học nhiều như thế, có lẽ bây giờ mẹ đã được bế cháu rồi. Giống như phần trước tôi vừa kể, có rất nhiều người thân, bạn bè lấy tư cách là người đi trước để nói với bạn rằng bạn không thể nào tìm được một người làm bạn hài lòng 100%. Tình yêu đích thực là cái gì? Là kể cả bạn có gặp được ma thì nó cũng không xuất hiện. Vì thế nên cứ tạm tạm là được rồi. Dù sao chúng ta cũng là những quý ông tạm tạm và những quý cô tạm tạm. Sống một cuộc đời tạm bợ là xong, còn muốn thế nào nữa? Hằng ngày nghĩ ngợi mấy thứ huyền ảo mơ hồ đương nhiên sẽ khiến cuộc sống thú vị hơn, nhưng chẳng thể giúp bạn thoát ra khỏi cô đơn, thứ cô đơn từ trong gốc rễ. Nhà văn mạng nổi tiếng Hòa Thái Đầu từng đăng một bài viết: bạn văn chương đầy mình như thế nhưng lại chẳng có người yêu. Nói những thứ như sách vở, phim ảnh, âm nhạc, du lịch, nhiếp ảnh có thể trở thành vật cản khiến bạn bị kẹt trong thế giới cô độc quá lâu, không thoát ra được. Bởi vì xét về mặt bản chất, những thứ ấy chỉ đang làm phong phú thêm tri giác của bạn mà thôi. Mà tri giác càng phong phú thì tình cảm của con người sẽ càng tinh tế và phức tạp. Tri giác giống như cái rãnh trên chìa khóa, rãnh càng nhiều, cái khóa tương ứng cũng sẽ càng phức tạp, không dễ gì để mở ra được. Chuyện này có vấn đề sao? Tôi không tìm ra đáp án trong bài viết ấy, nhưng trong nhiều đêm mất ngủ, tôi đã suy nghĩ xem liệu có bắt buộc phải kết hôn và sinh con thì cuộc đời của một người mới thật sự trọn vẹn hay không. Tôi không lo lắng những năm tháng về già sẽ ra sao, vì công tác đảm bảo phúc lợi xã hội bây giờ ngày càng kiện toàn. Điều tôi suy nghĩ là việc kết hôn, sinh con liệu có mối liên hệ tất yếu với tính trọn vẹn của cuộc đời hay không. Bố mẹ bạn nói, con không kết hôn thì cuộc đời con xong rồi. Bạn bè của bạn nói, cho dù cậu có mua được nhà, sắm được xe, chẳng phải cậu vẫn độc thân đấy sao? Đồng nghiệp của bạn nói, sự nghiệp thành công như vậy, làm ở vị trí cao như vậy, kiếm nhiều tiền cũng có ích gì, chẳng phải vẫn không có đàn ông ở cạnh hay sao? Hình như độc thân là một loại tội ác, một loại khiếm khuyết trong cuộc đời để người ta công kích, cười chê, nắm thớp bạn. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, đau hết cả đầu. Cứ nghĩ đến năm tháng dài rộng, nếu phải miễn cưỡng sống chung với người mà mình không thích, tôi nghĩ mình sẽ chết ngay tức khắc. Sau này tôi lướt trang mạng Toban, thấy cô hàng xóm thân thiết của mình là Thủy Cốc Bách Hợp viết một đoạn mà tôi cảm thấy vô cùng có lý. Tin rằng bản thân có thể sống qua ngày với một người mà mình không yêu chính là căn nguyên của rất nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cách suy nghĩ ấy đúng là đã đánh giá quá cao tình người rồi. Sau này khi gặp được người mà mình thích, nhất là cả hai cùng thích nhau, thì tất cả những thói quen và tình cảm tích lũy bấy lâu trong khoảnh khắc ấy sẽ tan rã hết. Nhất định phải tìm một người mà hai người đều có tình cảm với nhau, sau đó giải quyết những vấn đề gặp phải bằng tình yêu, chứ không phải sống cùng một người mà mình không hề có cảm giác và ý muốn. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Hai người thích nhau, lâu ngày sinh tình, mấy chữ đó nói ra thì dễ, nhưng để thật sự tìm được một người như thế, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Tôi không biết nhiều người độc thân là do tự mình chủ động lựa chọn hay do hiện thực đưa đẩy. Tôi chỉ biết rằng nếu một người làm việc chăm chỉ, có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân và chăm sóc tốt cho người thân của mình, thì bất luận người đó có độc thân hay không, bất luận trong mắt các bạn, người đó trông có vẻ vô tư đến mức vô tâm hay hoàn toàn bận những việc chẳng đâu vào đâu, người đó đều đang sống một cách nghiêm túc. Độc thân chẳng có gì đáng để trách móc nặng nề cả. Cuối cùng, chúc những người độc thân càng sống càng tự hào, đừng quá bi quan. Đương nhiên cũng hy vọng mọi người sớm tìm được hạnh phúc nhé. Bớt mơ tưởng về việc vừa đi du lịch vừa làm thêm. Thế giới này không có tự do nào mà không đi cùng đau khổ. Rất nhiều người chưa lên được đỉnh núi đã bị khuất phục bởi gian khó giữa đường. Dạo này lúc nào tôi cũng mơ một giấc mơ. Trong mơ tôi trở về kỳ nghỉ hè của 10 năm trước. Đang học năm 2 đại học, nhà trường tổ chức chương trình du học tại Mỹ. Học phí là 40.000 tệ, bao gồm vé máy bay khứ hồi và chi phí ăn ở. Giáo viên nói, chỉ cần vừa học vừa làm thêm 2 tháng là có thể bù được số tiền đó. Nghe có vẻ như là một mối làm ăn lại to. Là một sinh viên chuyên ngành tiếng Anh mà đến nước ngoài cũng chưa đi bao giờ. Thật sự là quá mất mặt. Nhưng tôi của ngày đó không lấy đâu ra 40.000 tệ. Càng không thể xin gia đình. Đến nằm mơ cũng đấu tranh, lo lắng, cuối cùng là gào khóc. Lúc tỉnh dậy, trên gói ướt đẫm nước mắt. Tôi nghĩ Bắc Kinh cũng là đô thị quốc tế hóa, đến đâu mà chẳng phải lao động, chỉ cần được giao lưu với người nước ngoài là được. Sau đó, tôi bàn bạc với một người bạn học ở khoa Pháp, cùng đi làm bồi bàn cho một nhà hàng Tây ở cạnh khu đại sứ quán Tam Lý Đồn, khéo sẽ học được nhiều thứ. Làm bưng bê được một tuần thì mới phát hiện, nhà hàng đó phục vụ món Tây Ban Nha hay món Ý gì đó tôi quên rồi. Khách đến ăn toàn nói những âm thanh trung léo nhéo, giống như cái súng đồ chơi hồi còn bé. Kỳ nghỉ hè năm đó trôi qua rất chậm, dài như cả một đời người. Chuyện khiến tôi ấn tượng sâu sắc là có một bạn học người Mông Cổ, gia cảnh đại khái giống như tôi, nhưng cậu ta thích giữ thể diện. Bố mẹ từ quê lên, khuyên cậu ta nghỉ hè về nhà, nhưng cậu ta khăng khăng đòi đi Mỹ, còn âm ỉ với bố mình ngay trên phố. Cậu ta sẵn sàng viết giấy nợ học phí, phí sinh hoạt và tất cả các chi phí khác trong bao nhiêu năm qua. Chờ cậu ta tốt nghiệp, kiếm được tiền, sẽ hoàn trả hết. Cứ như muốn đoạt tiền, đoạn tiệc tình nghĩa với gia đình. Cụ thể thì tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ hôm đó nắng chói chang, chẳng cùng ăn trưa với nhau, bố mẹ cậu ta đã đi rồi. Nói là về sẽ chuyển 40.000 tệ vào thẻ ngân hàng cho cậu ta. Học kỳ mới bắt đầu, sinh viên trao đổi lần lượt trở về. Tôi hỏi cậu ta, 2 tháng ở nước ngoài làm ăn thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền, kỹ năng nói có nâng cao không. Cậu ta chỉ cười cười, sau đó im lặng bỏ đi. Mấy hôm trước tôi nhận được bưu phẩm của Julia gửi từ nước Úc xa xôi. Lúc đó cô ấy đang nằm trên chiếc giường nhỏ cũ rích trong một ngôi nhà được dựng từ container hỏng năm 2015. Cô ấy biết đến diện visa làm việc kết hợp du lịch tại Úc vì luôn ấp ủ giấc mơ xuất ngoại sang nước ngoài để mở rộng tầm mắt. Cô ấy từ bỏ công việc đã làm 5 năm rồi gửi đơn đăng ký. Lúc đó cô ấy còn muốn mở một quán cà phê, muốn đến Melbourne để học pha chế. Thế là cô ấy từ chức, xuất ngoại, bắt đầu yêu xa. Chuyện sau này tôi nghĩ chắc bạn cũng đoán được. Mọi chuyện không tiến triển như cô ấy tưởng tượng. Vốn dĩ kế hoạch là học việc tại một quán cà phê ở Melbourne, nhưng cô ấy phải đến một miền quê cách đó xa tít tắp, làm việc ở một cửa hàng bánh mì với mức lương bèo bọt. Sáng sớm thức dậy cắt bánh mì, dọn dẹp vệ sinh. Lúc làm việc không có ai nói chuyện, lúc không có khách thì lại càng cô đơn hơn. Cô ấy dự định một thời gian nữa sẽ đến Melbourne thử tìm vận may. Nhưng nói thật, khả năng thực hành của cô ấy ở mức trung bình, trình độ pha cà phê cũng chỉ tầm tầm. Nếu thật sự trở về nước mở quán cà phê, cô ấy cũng không đủ tự tin. Tôi còn không dám lướt WeChat, thỉnh thoảng mới xem status của mọi người, cảm thấy bản thân là người thất bại. Người ta kết hôn rồi lập nghiệp, nếu độc thân là tự do, vui vẻ, ai cũng ngày một tốt hơn. Còn tôi, tốt nghiệp 6 năm rồi mà vẫn ở một nơi quỷ quái, mà đến nằm mơ cũng không ngờ tới và phải làm lụng vất vả. Nỗi đau khổ mà sự khác biệt này mang lại khiến tôi sụp đổ rồi bật khóc. Tôi của bây giờ trình độ kém, tiền của không có, bạn trai không ở cạnh, về nước là thanh niên thất nghiệp lớn tuổi, 29 tuổi, mở quán thì không đủ tiền, thiếu kỹ thuật, sự tự tin và kinh nghiệm kinh doanh. Tôi thật sự đã nếm trải cái giá phải đánh đổi cho sự ngu xuẩn của bản thân. Khoản chi phí chìm đã bỏ ra khiến tôi mệt mỏi. Lời thề trước khi xuất phát đang từng ngày biến thành mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Tôi chỉ dám chia sẻ những chuyện tốt với người nhà và bạn trai, sự hối hận với quyết định trước đây, những đau khổ của hiện tại và những lo lắng cho tương lai. Ba loại cảm xúc này như đang xé rách tôi. Tổng biên tập, anh muốn nói không làm thì sẽ không hối hận phải không? Đúng vậy, tôi thực sự cảm thấy bản thân rất ngu ngốc. Bây giờ tôi giống y như thím Tường Lâm, mặt buồn rười rượi, hết cách chữa rồi phải không? Đọc những dòng chữ đầy cay đắng này, tôi không kìm được lòng mà rơi nước mắt vì cô ấy. Để thu hút sự quan tâm chú ý của mọi người, các kênh truyền thông không làm, không gì không dám làm cả. Cả ngày tung hô trắng trợn, nào là từ chức đi du lịch, nghỉ phép, công việc tự do, mở quán cà phê, làm cho trái tim của những bạn trẻ rung động phấp phới. Mỗi thanh niên thích văn học, nghệ thuật đều có một trái tim tự do bay lượn, không chấp nhận bị bó buộc, làm công việc văn phòng nhàm chán, cảm thấy bản thân ra ngoài sẽ làm nên chuyện lớn. Dường như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh được sự dũng cảm và nhiệt huyết của bản thân. Sau đó ra ngoài bươn chải một thời gian, ngoài những việc cần làm bị trì hoãn ngày càng lâu ra, những cái khác chẳng có gì thay đổi. Những việc trước kia không làm được, sau khi trở về vẫn không làm được. Nói xem, các bạn có thấy cảm động không? Trước đây tôi thường nghe một vài bạn nữ nói, Ước mơ của họ là mở một hiệu sách, một cửa hàng hoa hoặc quán cà phê. Mỗi lần nghe như vậy, tôi đều cảm thấy bàng hoàng, giống như họ thật sự có thể làm nên chuyện gì to tát lắm. Sau này mới phát hiện ra, ngay sau đó họ liền nói, ngày mai mình phải giảm béo, phải dậy sớm. Tôi liền thở vào nhẹ nhõm. Tôi nhận thấy có rất nhiều người thật ra chỉ nói rồi để đấy. Vì nếu bạn thật sự thích một việc gì đó, bạn sẽ không cảm thấy nó là gánh nặng. Bạn nói bạn thích mở quán cà phê, nhưng đến khi học pha chế, bạn lại nói mình không làm được. Nói xem, có phải là bạn rất buồn cười không? Tại sao không thẳng thắn thừa nhận bản thân không chịu được khổ, không đủ kiên nhẫn, lòng tự trọng quá cao, lại còn suốt ngày nằm mơ giữa ban ngày? Rất nhiều người nói, tôi cũng muốn sang nước ngoài làm việc, muốn bỏ việc đi du lịch, muốn mở quán cà phê, muốn học tiếng Anh. Trước tiên, tôi xin xác định rõ, tôi khuyến khích mọi người phá bỏ cuộc sống hiện tại, lấy dũng khí tìm ra con đường mới. Nhưng tôi cũng hy vọng bạn có thể nhận thức rõ về bản thân và hiện thực. Ra nước ngoài làm việc, bỏ việc đi du lịch, học năng khiếu, học nghề đều được. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là công cụ, phương tiện, cách thức, chứ không phải là mục đích. Bạn nói xem, học được những thứ này rồi, nơi bạn muốn hướng đến là đâu? Rồi sau đó thì sao? Thường xuyên đặt ra cho bản thân những câu hỏi như vậy. Thế giới này không có tự do nào mà không đi cùng đau khổ. Rất nhiều người chưa lên được đỉnh núi đã bị khuất phục bởi gian khó giữa đường. Những việc đã qua thì không cần phải bận tâm nữa. Điều bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào để quý trọng những tháng ngày cuối cùng ở Úc, sau đó trở về làm lại từ đầu. 29 tuổi, làm bất cứ việc gì cũng đều kịp. Viết đến đây, tôi chợt nhớ ra dạo trước, trên mạng hỏi đáp Yihu, có người hỏi có nghề nào mà mọi người không biết nhưng lại rất thú vị không? Một bạn trả lời, ở New Zealand có một công việc, vào những ngày mưa, nhân viên sẽ đáp trực thăng đi tuần tra thảo nguyên. Anh ta phải tìm ra những con dê bị ngã trên thảo nguyên, bởi vì lông dê khi trời mưa sẽ hút rất nhiều nước, nặng quá nên dê ngã xuống, không đứng lên được. Anh ta phải tìm cho ra những con dê đó, đỡ từng con dậy rồi lắc lắc để cho nước trên người chúng rơi xuống. Rất nhiều người đọc xong liền cười ha ha ha, muốn làm công việc đấy. Lúc đó tôi chỉ muốn nói, ê, tỉnh lại đi. Xin cảm ơn mọi người đã nghe phần 1 của Đừng Ngồi Chờ Chết Trong Gió Bão, và sớm hẹn gặp lại mọi người trong phần 2 của quyển sách này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.